Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 120, thủ sát boss truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Julian V. Pháp trận trọng lực màu tím thêm vào, trọng lực gia trì trên người Lục Thương. Lục Thương miễn dịch trạng thái dị thường, nhưng trọng lực là trực tiếp phụ gia trong gian phòng, cũng không phải trạng thái dị thường. Đây là cường độ cấp bậc không có khả năng hoàn thành sao, trọng lực gấp 10. Nơi này dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ của Lục Thương đã không nhanh nhẹn như bình thường. Tuy nhiên đối với Lục Thương mà nói, cũng chẳng phải là nhanh nhẹn. Nếu như là người chơi bình thường, cho dù là người mạnh nhất những chủng tộc khác tới nơi này, khả năng lớn nhất cũng là nằm xuống. Dưới trọng lực cường đại nơi này, khuôn mặt trực tiếp dán vào mặt đất, duy nhất cơ giới Long Hoàng có khả năng đứng được. Ồ, lại còn có thể đứng vững, ngươi là nhân loại rất mạnh. Địch nhân này, đúng là mạnh thứ hai từ khi Lục Thương gia nhập trò chơi tới nay gặp phải. Những địch nhân khác, đều là một kích miểu sát. Còn địch nhân mạnh nhất, Lục Thương cho là boss tân thủ. Thời điểm đánh boss kia, vẫn là phải dựa vào hợp tác đoàn thể. Từ đó về sau, Lục Thương liền mở ra hình thức solo. Linh hồn thu gặt giả đích thật là một con boss vô cùng cường đại. Theo lý thuyết, thế giới cấp 4 trở xuống, sẽ không xuất hiện sinh vật cấp độ truyền kỳ. Tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện trong phó bản ẩn coi như là yên bình. Nhưng nếu như loại boss truyền kỳ này đi ra công thành, đều là tai nạn đối với toàn bộ người chơi. Lục Thương đứng trên mặt đất, vũ khí trở về vị trí cũ. Sau đó, một thanh pháp trượng xuất hiện trong tay hắn. Nếu như ngươi chỉ chút tài nghệ này, ngươi có thể không xứng với phẩm cấp truyền kỳ, đối phương càng mạnh, Lục Thương càng vui vẻ. Hiện tại vừa vặn có thể chuyển hóa một sinh vật cấp truyền kỳ. Mà cường độ sau khi chuyển hóa, cơ bản cung cấp cường độ đối phương lúc còn sống. Chỉ có boss này càng mạnh, Lục Thương có thể thu được vong linh mới càng mạnh. Tốt nhất là có thể ngang nhau với hắn. Tốt nhất là trình độ làm cho hắn đánh tới con bài chưa lật ra hết mới có thể thắng hiểm. Thậm chí Lục Thương đang mong đợi hắn có thể đánh không lại con boss này. Đến khi sau khi thu được càng nhiều thiên phú mạnh mẽ hơn, quay lại thanh lý. Lục Thương sử dụng kỹ năng của pháp trượng, ngâm sướng cuối cùng, sau đó, lập tức tiếp nối. Cực vân phong bạo, vù, long quyển phong, dâng lên, thổi quét cả phòng. 6, 415, 4, 643, 4, 674. Sát thương mặc dù nhỏ, thế nhưng tần suất lại cực cao. Lượng máu của boss tụt nhanh chóng như đang trượt tuyết. 1 triệu, 2 triệu, oanh. Boss nện liêm đao trong tay xuống, đồng thời mặt đất dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Nhưng Lục Thương lười tránh né. Xa xa, những vong linh mới chuyển hóa ra nằm ở trạng thái chờ phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó hóa thành điểm sáng biến mất. Hai lần sát thương này, đều là sát thương trực tiếp làm Lục Thương chết. Nhưng có vong linh trông đỡ, chết thay Lục Thương. Vì vậy, chỉ làm thành một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Boss truyền kỳ công kích Lục Thương như điên, nhưng Lục Thương cũng là bất vi sở động, dùng con mắt lạnh lùng nhìn Boss. Thật hy vọng ngươi có thể mạnh hơn chút nữa. Lượng máu của Boss dưới cực vân phong bảo đã hạ xuống tới 5 triệu. Bởi vì hạn chế sân, Boss căn bản không có cách rời khỏi phạm vi của cực vân phong bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đối mặt sát thương duy trì liên tục, lựa chọn tốt nhất chính là đi ra bên ngoài phạm vi bao phủ nhanh một chút. Nhưng phạm vi bao phủ của Lục Thương bao gồm cả một phòng. Boss chỉ còn lại có 1,4 lượng máu. Bất luận boss công kích như thế nào, Lục Thương lại giống như không sao đứng trước mặt. Xin lỗi, nhiều mạng chính là tùy hứng như vậy. Vì sao giết không chết ngươi? Nhân loại, ta muốn hiến linh hồn của ngươi cho Minh Vương Đại Nhân. Két. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một tế đàn cực lớn. Tế đàn đem Lục Thương nâng lên. Đây là hiến tế sao? Muốn bắt ta làm tế phẩm? Linh hồn thu gặt giả có chút mê man. Nhân loại vốn nên hốt hoảng, dáng vẻ lại như có điều suy nghĩ đứng trên tế đàn. Bỏ đi, người chính là chết đi. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình Lục Thương biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, trong tay đã cầm dao găm. Chu thần, một đao 700.000. Lượng máu boss giảm xuống. Dường như đồng thời mở ra bắp giảm thương nào đó, sát thương của Lục Thương đánh ra thiếu xấp xỉ 50, thiên cơ chủy, tiếp theo thiên cơ song đao, tiếp theo thiên cơ song nhận. Liên kích lúc đầu một lần nữa lặp lại lần nữa. Đồng thời hài cốt cơ long cũng động, năng lực nó duy trì liên tục sát thương không dám khen tặng, nhưng một chiêu thu gặt linh hồn, LV5, kia của nó cũng là điều kiện kỹ năng thu đầu người tốt nhất. Trong sát na, hài cốt cơ long xuất hiện ở phía sau boss. Thu gặt linh hồn, trong nháy mắt chiến liêm chuôi ngắn của hài cốt cơ long cắt xuống, một đạo linh hồn màu đen cũng bị rút ra. Két, một chớp mắt này, dường như thời gian toàn thế giới ngưng trệ một cái. Sau đó thời gian khôi phục tiếp tục lưu động, boss thật ầm ngã xuống, thông báo toàn tộc, chúc mừng người chơi hàng la kích sát boss truyền kỳ, linh hồn thu gặt giả. Boss truyền kỳ, là cái cấp bậc nào? Ta đếm một chút, nói từ loại kém, phổ thông. Chúa tể, truyền kỳ, trời, bên trên chúa tể, boss cấp bậc này, không phải đều ác hơn so với thủ lĩnh chủng tộc gì đó. Phẩy chấm, chính xác. Ta nhớ lúc ấy chúng ta cùng nhau đánh boss tân thủ mới là cấp bậc chúa tể. Thực lực của nhân hoàng đại lão, thực sự khủng bố đến trình độ này sao? Nhìn thấy tin tức này, cũng không phải chỉ có nhân tộc. Chủng tộc lệ thuộc nhân tộc, cũng thấy được tin tức này. Bọn họ hiểu rõ nội bộ, hư không, nhiều hơn một chút so với nhân tộc. Bọn họ càng thêm hiểu rõ chỗ cường đại của boss cấp độ truyền kỳ. Hai, vương, người chết không oan, gặp một quái thai như vậy. Dù sao đều là chết, xem ra, thực sự là ai làm thủ lĩnh người đó không may. Ta đột nhiên có điểm may mắn có thể gặp được nhân tộc, trở thành nô lệ nhân tộc thật là quá tốt. Chính xác, nhân hoàng đại nhân cũng không thích tạo sát nghiệt, hắn không đổ sát chúng ta. Tinh linh tộc, chỉ chết một tinh linh thánh nữ. Long tộc, chết Long Hoàng cùng Erivan. Lộc Sâm tộc, chết nữ vương Lộc Sâm. Nhưng, linh cô tộc cũng là đầu đầy vạch đen. Bọn họ vì chặn Lục Thương lại, nhưng bị Lục Thương giết tới một đường, tử thương không nói nghìn vạn cũng có trăm vạn. Sớm biết, còn không bằng bỏ đi không ngăn cản, nguyện nấm vương lên đường bình an, R.I.P, có hy vọng giữ giải chủng tộc rồi. Nguyên bản, linh cô tộc đối với trở thành nô lệ còn có một chút bất mãn, lúc này thản nhiên. Cách chương.